Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, địa chủ gia ngốc khuê nữ 4. Tiền hữu tài nghe bên ngoài Triệu Tứ Hải ở nơi đó không kiên nhẫn mà kêu hắn khuê nữ danh nhi. Trong lòng hỏa khí hừng hực thiêu đốt, ta mới vừa còn đáng tiếc phía trước hắn tới cửa không lộng. Một đốn đã kêu hắn chạy. Hiện tại chẳng được bao lâu hắn lại đây. Không phải tìm đánh là gì? Chủ nhân, muốn đánh sao? Thiết trụ xoa tay hầm hè hỏi, tiền hữu tài vỗ đùi chém đinh chặt sắt hung hăng nói. Đánh vỡ nhãi danh đầu chó. Kêu hắn cũng nếm thử vỡ đầu chảy máu tư vị. Thiết trụ tuân lệnh, phi phi chiều lòng bàn tay thoá hai khẩu nước miếng. Một bên nhiệt thân một bên mạnh mẽ hoài phong mà đi mở cửa, tiền hữu tài dựng thẳng bụng chắp tay sau. Lưng đi theo mặt sau. Vì người trong nhà căng đủ bãi, Triệu Tứ Hải lúc này đã không hô, bởi vì hắn gào to vài tiếng tiền. Bảo Châu tên không có được đến đáp lại, cho nên liền không có gì nhẫn nại lại kêu đi xuống, hắn phía trước lại đây một lần đã là không thể. Nề hà, lần này không đến một lát lại trở về tìm người, tự giác mất mặt mũi, nhưng là trong nhà cha mẹ lo lắng, thế nào cũng phải làm hắn lại đến một chuyến bồi tội. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không hơi trở về một ít hảo đồ ăn, rốt cuộc hiện tại đầu mùa đông đã đến, bên ngoài trong đất rau dại không nhiều lắm, đại bộ phận chua xót khó nuốt, vì cái này, Triệu Tứ Hải quyết định đối tiền gia ngốc nữ hảo một chút. Tự mình kêu người ra tới, chỉ là đợi một lát. Không chờ tới hắn hạ mình hàng quý thưởng cất nhắc người nọ. Lại thấy tiền gia đứa ở thiết trụ mở cửa chiều hắn khí thế hung hung mà đến. Mặt sau còn đi theo mặt mang bất thiện địa chủ ông chủ, ngươi làm cái gì? Ta tìm các ngươi gia tiểu thư có việc. Triệu Tứ Hải không rõ tình huống mà làm bộ làm tịch nói, những lời này có điểm uy hiếp tính. Bởi vì đã từng ngốc Bảo Châu xác thật đối hắn rất khẩn trương, thiết trụ nhằm phía hắn động tác một. Đốn. Không cấm nhìn về phía chủ nhân chờ chỉ thị, xem ta làm ha. Đừng cùng hắn hạt bức bức, chạy nhanh thượng, tiền hữu tài vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi mà phất tay nói, đề nhà hắn bảo bối khuê nữ cũng vô dụng. Khuê nữ đã không hiếm lạ, hắn đã sớm không quen nhìn này gầy ma côn hình dáng tiểu tử đương kỹ nữ còn muốn lập gì trinh tiết. Đền thờ điếu dạng. Không nhân cơ hội hảo hảo thu thập một đốn sao được, ra lệnh một tiếng. Thiết trụ lập tức không có cố kỵ, vọt tới người trước mặt một cái đại nắm tay tạp đi lên, sự tình phát sinh quá nhanh. Triệu Tứ Hải nói lời nói còn chờ tiền lão tài giống dĩ vãng giống nhau ném chuột sợ vỡ đồ không thể. Không thỏa hiệp đâu, kết quả còn không có phản ứng lại đây. Nghênh diện một đạo hắc ảnh liền cháo đi lên, phanh phanh phanh. A a a. Cơ hồ là một cái chớp mắt công phu, tạp thịt nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết liền ngay sau đó vang lên. Liên tiếp không ngừng, thiết trụ người này lại mãng lại khờ. Còn đặc biệt nghe chủ nhân nói, cho nên làm hắn đấu võ khi liền nhanh chóng xông lên đi đem người. Cùng bắt được gà con dường như đè lại, nắm khởi thiết thật nắm tay dùng sức đi xuống tạp kêu đánh liền thật mà đánh. Không mang theo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, a a. Người cái mãng phu dám đánh ta. Triệu Tứ Hải cũng rất khiếp sợ, ngày thường lúc này. Bọn họ chính là không thích hắn, cũng sẽ xem ở tiền gia ngốc nữ phân thượng cho hắn vài phần mặt mũi, không nghĩ tới hiện giờ ở tiền. Ra cửa bọn họ liền dám động thủ, hắn nháy mắt cảm giác đầy người đều là bị ức hiếp khuất nhục. Càng quan trọng là đau a. Bị anh chàng lỗ mãng dùng thiết quyền hướng trên người không muốn sống mà tạp. Hắn mạng nhỏ đều mau từ bỏ, hơn nữa bị người như vậy đánh một đốn. Hắn thể diện còn muốn hay không? Xấu hổ và giận dữ đau nhức xong thêm dưới. Triệu Tứ Hải kêu thảm bắt đầu nói không lựa lời, a. Buông tay, ta tìm tiểu thư nhà ngươi. Mau kêu kia ngốc nữ ra tới thấy ta. Bằng không về sau đừng nghĩ ta cho nàng sắc mặt tốt. Lời này vừa ra, không riêng gì tiền hữu tài kia trương đại viên mặt lập tức kéo lão trường. Liền thiết trụ đều phẫn nộ mà phun phun hơi thở. trên tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm mơ siêu, trước nay đều là nhà mình hài tử nhà mình đau. Chính là cái ngốc tử, kia cũng chỉ là người trong nhà nói được, người khác không nói được, huống chi trên mặt đất người này cho tới nay đánh cái gì tiểu tâm tư. Không nói tiền hữu tài trong lòng biết rõ ràng, thiết trụ cũng xem đến căm giận không thôi, trước kia có thể hống tiểu thư vui vẻ liền lưu trữ hắn. Nhảy nhót, hiện tại tiểu thư không hy đến phản ứng hắn, nhưng không được đem nợ mới nợ cũ đều cùng hắn hảo hảo thanh toán thanh toán. Bằng không nhân ra còn tưởng rằng là cộng hành nào lạc, thiết trụ mắt hổ giận chừng. Thủ hạ sức lực một cái không giữ cửa, nắm tay tạp đến Triệu Tứ Hải cái mũi, máu mũi nước mắt và nước mũi nháy mắt bốn lưu, gì? Quái ghê tởm, cũng không thể làm dơ hắn xiêm y, thiết trụ lắc lắc tay. Không màng thuộc hạ thảm gào tức giận mắng, đem người trở mình ấn đến trên mặt đất cháo đầu mãnh tấu, tiền hữu tài thiền khởi bụng chắp tay sau. Lưng chuyển vòng nhi vây xem, không chỉ có xem đến tạc thoải mái, nghe đối phương rốt cuộc chịu đựng không nổi bắt đầu xin tha thanh âm cũng là vui sướng thực đừng. Nghe hắn, tiếp tục đánh, hung hăng tấu, đừng quăng đánh cái ót, liền che chở hắn mặt tấu. Xem hắn về sau còn như thế nào loạn thông đồng, cho hắn trên trán tới vài cái. Bảo nhi bởi vì hắn bị tội lớn, làm hắn cũng nếm thử tiền hữu tài ở một bên chỉ huy. Thiết trụ từng cái thực thi, chủ tớ hai hợp nhau hỏa một khối đem đưa tới cửa tới Triệu Tứ Hải tần cho một trận thẳng đến người. Đồng dạng vỡ đầu chảy máu đầy đầu đầy cổ máu chảy đầm đìa. Nằm xoài trên mặt đất băn khoăn như chết cẩu giống nhau. Bọn họ mới chưa đã thèm mà thôi tay, cuối cùng nếu không phải lo lắng chọc phải mạng người kiện tụng. Có lẽ đã kêu này không biết tốt xấu ra hỏa có đến mà không có về, Triệu Tứ Hải đã đau kêu không ra. Chỉ có thể nước mắt và nước mũi giàn giụa mà hừ hừ. Không biết là tức giận mắng vẫn là xin tha, hảo. Lần này liền trước cứ như vậy. Chờ lát nữa người ném tuyển điểm, đừng ô uế nhà ta trước cửa chỗ ngồi, tiền hữu tài hung hăng ra khẩu khí. Cuối cùng ghét bỏ mà phi một ngụm ghét bỏ nói, hắn cũng không nghĩ nháo ra mạng người. Tạm thời trước giáo huấn một đốn, sau này có rất nhiều biện pháp sửa trị bọn họ tưởng bãi. Tiền hữu tài đối với một bãi bùn lầy trạng Triệu Tứ Hải lại lười đến nhiều xem một cái. Cảnh cáo vài câu liền đĩnh bụng hồi viện, thiết trụ chờ chủ nhân đi vào. Chính mình hoạt động hạ có điểm toan nắm tay, cảm thấy cơ hội khó được, chuẩn bị lại thế nhà mình tiểu thư tấu hai hạ, tốt nhất đem tiểu tử này mặt đánh cho tàn phế, lấy tuyệt hậu hoạn, Triệu Tứ Hải đã đau ngất đi rồi. Lúc này không có bất luận cái gì phản kháng, chỉ là thiết trụ vừa muốn huy quyền đi xuống. Phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai, từ đại cây táo sau chạy ra một cái vóc người nhỏ xinh diện mạo thanh tú nữ tử, Tứ Hải ca. Tứ Hải ca, không cần đánh Tứ Hải ca, ô ô ô, thanh âm ai uyển thê lương, thiết trụ bị này đột nhiên một tiếng làm cho hổ khu chấn động. Cả người khống chế không được mà rớt nổi da gà, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện là trong thôn ngoại lai hộ gia khuê nữ Tôn Hiểu Hà. Cũng là khi dễ tiểu thư người chi nhất, không cấm đấm vào miệng cân nhắc hạ, nắm tay ngo ngoe dục dịch Tôn Hiểu Hà nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Lại không dám phụ cận, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin mà rơi lệ nói, đừng, đừng đánh, ta đây liền dẫn hắn đi, lần sau không dám tới, thiết trụ xem không sai biệt lắm. Hắn lại không thể đánh nữ nhân, chỉ phải tiếc nuối mà đứng lên. Cuối cùng lại đá trên mặt đất giả chết người một chân mới tính xong, còn dám khi dễ tiểu thư nhà ta. Liền ngẫm lại ta thiết trụ nắm tay, đi ngang qua Tôn Hiểu Hà khi. Hắn còn không quên huy nắm tay cảnh cáo một phen, Tôn Hiểu Hà run run hạ. Rốt cuộc ý thức được tiền ra lần này đại khái là thật sự bởi vì ngốc nữ sự phát hỏa, nhưng... Nhưng nàng cũng không phải cố ý a, liền không cẩn thận cọ một chút sao? Ai làm ngốc nữ luôn không biết xấu hổ mà hướng Tứ Hải ca trước mặt thấu. Đều là ngốc nữ sai a. Như vậy không biết xấu hổ còn kiều khí, Tôn Hiểu Hà chính mình an ủi chính mình trong chốc lát. cuối cùng đem trong lòng về điểm này kinh hoàng áp xuống đi, nhưng là giây tiếp theo chờ nàng nhìn. Thấy trên mặt đất nằm ở vũng máu người khi lại kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng chạy đi lên chân tay vụng về mà đánh thức Trúc Mã, Triệu Tứ Hải vốn là cả người đau khó có. Thể chịu đựng, lại bị Thanh Mai như vậy mãnh liệt lay động hoàng, tức khắc cùng mau tán giá giống nhau đau nhức vô cùng. Chỉ có thể chạy nhanh thức tỉnh lại đây, Tôn Hiểu Hà thấy hắn trợn mắt. Lập tức hỉ cực mà khóc, Tứ Hải ca, ngươi tỉnh lạp, ô ô ô, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Tiền lão tài quá khi dễ người. Khụ, Hiểu Hà, đừng nói nữa. Trước đêm ta đỡ về nhà đi, Triệu Tứ Hải đánh gãy Tôn Hiểu Hà không lựa lời nói, tuy rằng trải qua này đốn đánh, hắn trong lòng cũng là thập phần nén giận lại nghẹn khuất. Nhưng tục ngữ nói như thế nào tới? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lần này thù hận cùng khuất nhục, hắn Triệu Tứ Hải nhớ kỹ. Sớm muộn gì sẽ hướng tiền gia cha con đòi lại tới. Chỉ là hiện tại bọn họ còn ở nhân gia trước cửa. Ai biết nói cái gì có thể hay không bị đối phương nghe được lại đến trả thù. Vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, Tôn Hiểu Hà không rõ điểm này. Nhưng mà Trúc Mã ca ca lên tiếng, nàng cho rằng hắn là thương lợi hại, tưởng sớm một chút trở về thượng dược, tốt nhất lại thỉnh cái lang trung tới ân. Ta đã biết, ta đỡ ngươi về nhà, hai người nâng đứng lên lảo đảo rời đi. Cho nên cũng không phát hiện thiết trụ theo sau cầm bậc lửa làm ngải thảo ra tới. Đem bọn họ vừa rồi đãi địa phương huân huân, đi đen đủi, Triệu gia ở thôn một khác đầu. Tôn Hiểu Hà đỡ Trúc Mã thất tha thất thểu mà hướng nhà hắn đi. Trên đường bởi vì không cẩn thận vài lần thiếu chút nữa đem người lần thứ hai bị thương. Cuối cùng rốt cuộc đem người đưa đến địa phương, Triệu Tứ Hải bị thương kinh chứ Triệu gia người. Dù sao cũng là được sủng ái tiểu nhi tử bị đánh. Nhưng không được trên dưới tất cả đều muốn nổi điên, thúc. Thầm, Tứ Hải ca là làm tiền lão tài gọi người đánh thành như vậy. Các người nhưng nhất định đến cho chúng ta làm chủ a. Bọn họ khinh người quá đáng. Tôn Hiểu Hà lộ ra nội dung làm một nhiều người tức giận hỏa tận trời, Triệu gia người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều như là bị bóp chặt cổ vịt giống nhau không có thanh, bị địa chủ gia trưởng công đánh. Này này này, không có khả năng đi, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Triệu lão đầu tiên mở miệng hỏi, ngữ khí nghe tới đều là túng, Triệu Tứ Hải bên kia chính làm Triệu mẫu xoa miệng vết thương cầm máu. Đau hừ hừ tới không rảnh lo trả lời. Sau đó đã kêu Tôn Hiểu Hà tiếp khẩu, nào có hiểu lầm. Rõ ràng là địa chủ ông chủ ỷ thế hiếp người. Còn đem hảo ngôn tới cửa Tứ Hải ca đánh thành như vậy. Như thế nào cũng đến cấp cái nói chuyện đi. Ít nhất xem lang trung tiền đến bồi thường. Còn có dưỡng hảo Tứ Hải ca thân mình chi tiêu. Tôn Hiểu Hà tận hết sức lực mà vì người trong lòng tranh thủ. Nhìn Triệu Tứ Hải xoa hoa hồng du khi đau mặt đều vặn vẹo. Không khỏi đau lòng đến nước mắt lưng tròng, mặt sau những lời này đó thành công làm Triệu lão đầu tâm động, nhưng mà không chờ hắn hạ cái gì quyết định. Bọn họ vừa rồi còn ở thảo luận người liền tới cửa Tiền Hữu Tài ra khí hồi viện sau đột nhiên lại. Nhớ tới khuê nữ bị cướp đi đồ vật còn không có phải về tới đâu. Người liền như vậy thả chạy cũng quá tiện nghi bọn họ, cho nên thiết trụ mới vừa dựa theo chủ nhân phân phó cấp cửa nhà huân ngải thảo đi đen đùi. Sau đó lại căn cứ chủ nhân dặn dò tới Triệu gia muốn đồ vật, Triệu Tứ Hải không riêng đánh vỡ tiểu thư nhà ta đầu, còn đoạt tiểu thư không ít thứ tốt, chủ nhân cho các ngươi chạy nhanh giao ra đây, bằng không ta liền gặp quan. Thiết trụ đồ ở Triệu gia cửa. Tháp sắt lực chấn nhiếp 10 phần, Tiền Bảo Châu nhắc tới đồ vật liền Triệu Tứ Hải cướp đi. Làm Tiền Hữu Tài nhớ rõ phải về tới. Sau đó người sau liền tính toán đem trước kia đưa những cái đó cũng thuận tiện hơn nữa. Dùng nói làm Triệu gia lấy tiền bổ, bằng không đưa bọn họ một nhà đi ăn lao cơm ném đại mặt, dù sao hắn Tiền Hữu Tài là có lý một phương. Chấn trên phòng tuần bộ cũng có nhận thức người. Không mang theo sợ Triệu gia người mười mấy khẩu người nháy mắt vỡ tổ. liền bị thương cục cưng đều ném tới một bên không rảnh lo nhiều quản, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, ra điểm sự, hôm nay chỉ có canh một, thiếu hạ hai càng trướng, mặt sau sẽ còn nga. Sao sao chat, ngủ ngon, hết chương.